Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, làm sao để trứng gà không phá. Có câu nói được, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hành động, lại bị Lý Thế Dân cùng Tần Quỳnh loại người, thật sự nhìn ở trong mắt, làm Lý Thái sau khi rời khỏi. Mấy vị tiểu quốc công cũng tướng kế rời đi Thiên Sách Phủ, mà Lý Thế Dân cũng đem Tần Quỳnh loại người mang tới thư phòng mình. Xem ra mấy người các ngươi trong nhà tiểu ma đầu lần này xem như gặp phải khắc tinh. Lý Thế Dân cao hứng đối với Tần Quỳnh đám người nói, hiện tại ta liền suy nghĩ Lý Thái đến cùng sẽ dùng cái gì cách nào để trứng gà rơi xuống sẽ không ngã nát. Trình Giảo Kim một mặt không để ý chút nào vẻ mặt nói. Trình Giảo Kim cũng không quan tâm Trình Thiết Nghiêu thất bại. Ngược lại con trai của hắn cũng là làm người hầu nhi mệnh. Khác nhau chỉ là tùy tùng người nào mà thôi. Để ta cảm thấy giật mình. Cũng không phải trứng gà làm sao có thể không bị ngã nát. Mà là chỉ có 6 tuổi nhị công tử. Lại có như vậy khí chàng. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, đúng vậy a, ta còn lo lắng hắn sẽ bị La Thông mấy cái kia hỗn tiểu tử bắt nạt, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt liền bị hắn chiếm tiên cơ, chỉ bất quá tiếp đó phải thu xếp như thế nào mới là mấu chốt nhất, cũng không thể mạnh miệng nói ra, cuối cùng liền chính hắn cũng không làm được, vậy người này nhưng là ném lớn. Lý Thế Dân nói, ta hay là trở về nhìn ta, cái kia hai cái bảo bối nhi tử, đang làm gì đi, xem ra trời sáng mất mặt là tránh khỏi không. Quý Trì Cung sau khi nói xong, xoay người hướng về Lý Thế Dân cáo từ, trở lại xem Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh hai huynh đệ cái. Làm sao chuẩn bị để trứng gà rơi trên mặt đất không vỡ. Lý Thái cùng La Thông, Tần Hoài Ngọc mấy người đánh cược. Rất nhanh liền ở Thiên Sách Phủ trung tướng trong lúc đó truyền ra. Mọi người đều chờ sáng mai đến xem thử, đến cùng lấy cái gì cách nào để trứng gà từ trên trời giáng xuống còn chưa bị rơi vỡ. Căn bản không thực tế, ta đều đem trứng gà nấu chín từ chỗ cao bỏ lại đến, tương tự biết rơi nát tan, huống chi là trứng gà sống. Trình Thiết Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu đối với La Thông nói. Mấy cái tiểu quốc công rời đi Thiên Sách Phủ, liền đi La Thông trong nhà, muốn rất nhiều loại cách nào, cũng chưa thành công, để trứng gà từ cao khoảng không hạ xuống mà không vỡ. Vì lẽ đó bây giờ mấy người bọn họ, từng cái cúi đầu ủ rũ. Chúng ta không làm được, ta cũng không tin hắn Lý Thái có thể làm được. Đến thời điểm đó nếu là hắn không làm được, cũng không thể coi như hắn thắng. Chúng ta đồng dạng không cần nhận hắn làm đại ca. La Thông đối với những khác mấy cái tiểu quốc công nói, cái này cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Tuy nhiên có thể nói là có một điểm tin thiên từ mệnh cảm giác. Bất quá bọn hắn vẫn cảm thấy Lý Thái hẳn là cũng một dạng không làm được. Quan Âm Tỳ, ngươi nói Thanh Tước thật có thể làm được sao? Ta còn thực sự sợ đến thời điểm đó hắn mất mặt. Bởi như vậy, Thanh Tước có thể thành tất cả mọi người trò cười. Lý Thế Dân lo lắng đối với trưởng tôn Vô Cấu. Nói, ta nào biết a, ta bây giờ cùng ngươi tâm tình một dạng. Cũng ở vì là Thanh Tước lo lắng đây. Không bằng ta đi nhìn, hỏi một câu hắn không là được rồi. Miễn cho ta nhóm ở đây làm gấp. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân cũng là cấp thiết, muốn biết Lý Thái biết làm thế nào. Vì vậy gật gù, liền cùng trưởng tôn Vô Cấu cùng một nơi, hướng về Lý Thái nơi ở đi lên. Mấy tên phế vật các ngươi, liền đơn giản như vậy sự tình cũng không bắt được. Còn không thấy ngại ngày ngày la hét, nói mình là anh hùng hảo hán. Trình Giảo Kim đối với mấy cái tiểu quốc công nói, Thiên Sách Phủ trung tướng sau khi về nhà, không nhìn thấy con trai của chính mình, liền biết bọn họ nhất định ở La Thông trong nhà, bởi vì bọn họ đều là đối với La Thông nghe lời răm rắp, cũng không có việc gì liền sẽ ở La Thông trong nhà hồ đồ. Vì lẽ đó mọi người kết bạn đi tới La Thông trong nhà, cùng La Thành phu nhân đậu tuyến nương cùng một nơi, đi tới La Thông khu nhà nhỏ, quả nhiên La Thông bọn họ đều ở nơi này. Hơn nữa nhìn đến bọn họ cúi đầu ủ rũ dáng vẻ, liền biết bọn họ là bị Lý Thái làm khó. Làm Trình Thiết Nghiêu nghe được cha mình nói như thế, không khỏi cúi đầu. Thế nhưng là La Thông cũng không chịu phục nói, chúng ta là phế phẩm, cái kia Trình bá bá lại có cái gì cách nào, không bằng nói nghe một chút, cũng làm cho bọn tiểu bối được thêm kiến thức. La Thông, không muốn không biết lớn nhỏ, ngươi như thế nào cùng ngươi Trình bá bá nói chuyện đây? Đậu tuyến nương trách cứ đối với La Thông, nói, không sao, không sao, hôm nay ta liền để các ngươi được thêm kiến thức. Nói xong, liền khiến người ta chuẩn bị đại lượng vải vóc, chuẩn bị dùng bố đem trứng gà bọc lại, dùng cái này đến bảo hộ trứng gà, không bị ngã nát. Phụ thân, cái này cách nào chúng ta sớm đã dùng quá, thế nhưng là kết quả lại là đồng dạng. Không tin ngươi xem, Trình Thiết Nghiêu chỉ một bên, để Trình Giảo Kim nhìn bọn họ thí nghiệm thất bại ghi chép. Những tiểu tử này nhưng là muốn rất nhiều cách nào, thế nhưng là kết cục đều là giống nhau. Hơn nữa bọn họ lựa chọn thí nghiệm địa phương, còn không có có ngày sách phủ tối cao kiến trúc cao. Trình Giảo Kim lần này có thể mất mặt, thế nhưng là Trình Giảo Kim là ai a? Đây chính là không quan tâm so sánh ba phần chủ. Vì lẽ đó Trình Giảo Kim nói, vậy là các ngươi dùng bố quá ít, nhiều thả một ít không là được rồi. Ta nói Trình Giảo Kim a, ngươi liền không nên ở chỗ này mù quấy rối, hà tất ở một đám hài tử trước mặt mất mặt đây. Tần Quỳnh bất đắc dĩ đối với Trình Giảo Kim nói, La Thông các ngươi khó nói chuẩn bị nhận thua sao? Vậy các ngươi thế nhưng là liền muốn nhận Lý Thái làm đại ca. Đến thời điểm đó các ngươi một đám tiểu anh hùng, suốt ngày quản so với các ngươi tiểu Lý Thái gọi đại ca, người kia nhưng là ném lớn. Trình Giảo Kim không để ý tới biết Tần Quỳnh, quay đầu hướng La Thông nói, chúng ta nhiều người như vậy cũng không nghĩ ra cách nào. Ta cũng không tin hắn một đứa bé có thể có cái gì cách nào. La Thông đối với Trình Giảo Kim nói, làm Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu đi tới Lý Thái nơi ở lúc, vừa vặn nhìn thấy Lý Thái đang chỉ huy một đám người nhà ở hắn khu nhà nhỏ bận rộn. Chỉ thấy một cái vuông vức hộp gỗ, trung gian dùng dây thừng cột một viên trứng gà. Thanh tước, ngươi không phải là muốn dùng cái này bảo hộ ngươi trứng gà đi? Phòng trừng thành công khả năng không lớn, Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thế Dân nói chuyện, Lý Thái mới biết được Lý Thế Dân tới, vì vậy lập tức đứng dậy, cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu chào. Sau đó nói, phụ thân nói đúng, thanh tước tự nhiên sẽ không như vậy, liền đem trứng gà bỏ lại tới, ta còn có cái này. Lý Thái sau khi nói xong, chỉ bên cạnh một tấm vải, đây chính là Lý Thái chuẩn bị dù để nhảy. Có cái này dù để nhảy, hơn nữa hộp gỗ chậm tồn, Lý Thái có lòng tin tuyệt đối có thể hoàn thành. Cuối cùng ở Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu, không rõ dưới con mắt, bắt đầu hắn lần thứ nhất thí nghiệm. Lý Thái ở thiên sách phủ tối cao kiến trúc bên trên, làm tốt tất cả chuẩn bị, sau đó sai người đem chuẩn bị kỹ càng dù để nhảy, cùng trang bị trứng gà hộp gỗ ném đi. Chỉ thấy dù để nhảy mở ra sau khi, trứng gà hạ xuống tốc độ rõ ràng giảm xuống, cuối cùng trang bị trứng gà hộp gỗ vững vàng rơi xuống đất, trứng gà ở trong hộp gỗ hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy cảnh này, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu tâm treo trên cao cho tới thả xuống. Thế nhưng là tùy theo mà đến chính là Lý Thái là như thế nào nghĩ tới chỗ này. Vì vậy Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, nói một chút đi,